Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi ở ngay đây. Xin chào. Có những mái nhà với những cánh gió làm cho nó khó hiểu từ xa. Nhưng khi anh thực sự kiểm tra chúng, chỉ có khoảng 23 hoặc hơn. Sau khi hoàn thành xét của mình, Lakis nhảy xuống từ đỉnh tháp đồng hồ. Mái nhà tiếp theo anh chuyển đến là một thánh đường gần đó. Lần này anh leo lên tháp chuông và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, điều anh muốn không dễ dàng xuất hiện. Này, anh định tiếp tục phớt lờ tôi sao? Tôi đã nói là tôi chán. Thứ mà Lakis đang tìm kiếm lúc này là một dấu ấn. Đó là một thứ giống như một dấu vết được sử dụng giữa những người trong thế giới ngầm. Đặc biệt là những người nhận yêu cầu và nó nằm rải rác khắp nơi. Về cơ bản nó là một mạng lưới liên lạc. Nói chung, họ có thói quen đặt dấu ấn đó ở những nơi linh thiêng. Đối diện với cội nguồn của họ trong bóng râm. Đây là lý do tại sao Lakis đã leo lên tháp đồng hồ để xác định các thánh đường và khu bảo tồn gần đó. Anh ta đang tìm kiếm một dấu ấn và đang nghĩ đến việc đưa ai đó vào thế giới ngầm. Nhưng lần này, công sức của Lakis là vô ích và anh ta cau mày. Anh ấy đã tìm thấy một vài dấu vết, nhưng chúng không phải là thứ anh ấy đang tìm kiếm. Anh ấy muốn đưa ra một yêu cầu, nhưng anh ấy không sẵn sàng lãng phí thời gian của mình với một số bánh nướng ngẫu nhiên nửa nướng. Sau một thời gian, anh ta lại ở trên nóc một tòa nhà khác với cây thánh giá. Và từ đâu tờ giấy lủng lẳng, Lakis, khoảnh khắc đó. Giọng nói đã im lặng một lúc, có lẽ do Lakis liên tục coi thường. Cất lên một cách gay gắt, nhưng ngay cả khi nó không, Lakis cũng nhận thấy điều tương tự. Hus, bàn tay của anh bắn ra với tốc độ ánh sáng, tấn công vào nơi các giác quan của anh ra lệnh. Trong khoảnh khắc, âm thanh ngắn ngủi của một thứ gì đó kêu lên trong khu vực rỗng. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt sắc lạnh của Lakis được chào đón bằng một con chim lông đen. Ngay khi vướng phải móng vuốt của Lakis, nó đã tan thành mây khói và biến mất. Ây, cái gì? Con chim quái dị vừa biến mất. Đôi mắt của Lakis sáng lên sắc bén khi anh nhìn làn khói đen đang tỏa ra trong không khí. Đó không phải là một con quạ bình thường. Tôi tự hỏi nếu nó có một hình ảnh thích hợp. Odin. Còn được gọi là quạ đen hay kẻ buôn bán thông tin của thế giới ngầm. Lakis từng nghĩ dấu ấn của mình là lông vũ, nhưng nó thực sự có thể là một con quạ. Lakis, con quạ đó có phải là thứ anh đang tìm kiếm không? Mì ồn ào quá, hãy im lặng, ta cần phải suy nghĩ. Con bọ rất thích thú khi lần đầu tiên thấy Lakis phản ứng như vậy, nên nó càng làm nhảm trong đầu. Lakis phớt lờ nó và cau mày. Anh đứng trên đỉnh tháp chuông, trầm tư một lúc. Với tốc độ này, anh không thể chắc chắn liệu yêu cầu của mình có được thực hiện hay không. Bởi vì đây là lần đầu tiên yêu cầu một thứ gì đó từ một người nào đó trong thế giới ngầm theo cách này. Trước đây, anh ta hoặc tự mình làm, hoặc ra lệnh cho cấp dưới của mình làm điều đó, và không có gì anh ta không thể hoàn thành bằng cả hai phương pháp. Trên thực tế, vẫn chưa biết liệu con quạ đáng ngờ lúc nãy có thuộc về thần Odin mà anh đang tìm kiếm hay không. Vì vậy, Lakis quyết định đầu tiên kiểm tra dấu vết của các khu bảo tồn còn lại. Và anh ta nhảy xuống mái nhà bên. Sau đó, anh ta di chuyển nhanh chóng. Bước chân của anh ta không tạo ra một tiếng động. Yêu, cái quái. Trong khi đó, vào lúc này, Odin cảm nhận được rằng một trong những dấu tích mà ông để lại ở phía đông đã tuyệt chủng. Khuôn mặt xinh xắn của anh ta biến dạng một cách đáng sợ. Thằng khốn nào dám gây rối với dấu ấn của ta? Chấm, như Lakis nghi ngờ, anh ta đã không gửi yêu cầu cho Odin vài phút trước. Thông thường, để yêu cầu được thông qua, Một con quạ phải xác nhận khuôn mặt của khách hàng, sau đó họ sẽ được liên hệ riêng. Tuy nhiên, con quạ mà Odin để lại như một dấu vết đã bị bàn tay của Lakis đè lên cổ và chết ngay tại chỗ. Đó chính xác là lý do tại sao con quạ biến thành khói và biến mất. Tất nhiên, con quạ mà Odin dùng làm vật đánh dấu không phải là thật mà là một thứ gần giống với ảo ảnh. Nhưng anh không thể không tức giận. Anh cảm thấy bồn chồn vì muốn tìm xem tên khốn ngu dốt nào đã tống khứ con quạ đáng yêu của mình ngay lập tức. Tuy nhiên, anh ta đã rời khỏi phía đông. Và hơn hết, kẻ giết con quạ của anh ta nhanh chóng và chính xác đến mức anh ta thậm chí còn không nhìn thấy đầu tóc của chúng. Chứ đừng nói đến khuôn mặt của chúng. Có lẽ điều này đã được thực hiện bởi tân binh kiêu căng đó nhằm vào vị trí của anh ta như một nhà phân phối thông tin. Rốt cuộc, gần đây anh ấy đang bận rộn di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Tìm kiếm thông tin cho Ragnar. Odin nghiến răng, tên khốn đó đã phần nào làm anh lo lắng kể từ khi anh nghe về anh ta. Đập nhẹ, anh ta làm cho tốc độ bay của bầy quạ càng nhanh hơn. Khỉ thật, giá như báo cáo của con quạ đó không đáng ngờ như vậy. Lúc này, điều quan trọng nhất là yêu cầu của Ragnar. Vì vậy, xử lý điểm đánh dấu bị thiếu là ưu tiên thứ hai. Tất nhiên, vì anh ta thậm chí không nghĩ đến việc để chuyện này trôi qua. Nên anh ta đã lên kế hoạch đánh bại tên khốn đó sau khi giải quyết xong chuyện của Ragnar. Đôi mắt hồng như mặt trời lặn của anh ấy lóe lên rực rỡ giữa bầy quạ đen. Và vì vậy, anh ta bay về phía thành phố Canot ở phía tây, để đích thân xác nhận xem báo cáo về con quạ của anh ta có đúng là sự thật hay không. Đúng như dự đoán, anh ấy cần phải hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt và đi nghiền nát cái tên tân binh đó. Tất nhiên, từ quan điểm của người bị hiểu lầm, đó là một vấn đề không công bằng. Nhưng đối với Odin lúc này, anh hoàn toàn không biết đó là một sự hiểu lầm. Hẹn gặp lại, cô Yuri, Anne, Marie đã ghé vào quán cà phê sau giờ làm việc. Và khi cô ấy mỉm cười vẫy tay với tôi, bóng dáng của cô ấy dần rời xa khỏi tầm nhìn. Và khi tôi nhìn cô ấy, chân tôi cũng quay theo hướng ngược lại. Tôi dự định sẽ đi thẳng về phía trước mà không ghé qua nhà tôi. Buổi đấu giá diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút nên tôi vẫn còn khoảng 1 giờ nữa. Yuri, tôi đến nơi leo thường ở, nơi trước đây là một tu viện. Không còn ai đến đây nữa vì bây giờ nó đã thành đống đổ nát. Khi tôi đến đó, leo chạy đến với tôi với cái đuôi vẫy chào và vui vẻ chào đón tôi. Krung. Chào, Leo, thứ tôi để lại với anh có ổn không? Em, không chạm vào, đó là của Yuri. Tôi xoa đầu Leo rồi đi đến phòng cầu nguyện của tu viện. Có một cái gì đó tôi đã đặt trước ở đó. Ngay sau khi tôi kết thúc phòng cầu nguyện, tôi trút bỏ quần áo của mình. Chính xác là tôi không cảm thấy xấu hổ khi khỏa thân trước mặt người khác. Vì vậy tôi không cảm thấy do dự ngay cả khi có người bên cạnh. Bên cạnh đó, tôi thậm chí còn không cởi đồ lót của mình. Nhưng Leo, người đang theo sau tôi, há hốc mồm khi thấy tôi như vậy và nhanh chóng quay lại và che mắt. Tôi không bận tâm đến phản ứng của Leo và cởi bỏ quần áo của mình. Tôi thay bộ quần áo đã chuẩn bị trước. Sau đó, tôi nới lỏng phần tóc tết và buộc thành một. Leo, xin hãy coi giùm quần áo của tôi cho đến khi tôi trở lại. Một lúc sau khi tôi nói, Leo ló đầu qua các ngón tay và nhìn tôi. Sau đó, anh ta phóng về phía tôi với đôi mắt lấp lánh. KNG, chờ đã, lông trên người tôi. Leo, người đang tò mò rụi đầu vào chân tôi và đi vòng quanh tôi. Tỏ ra hơi hờn dỗi trước những lời nói của tôi và rút lui. Tôi cho anh kẹo khi tôi quay lại. Hãy cư xử tốt với bản thân. Ca ăn, bỏ lại Leo. Người đang nhảy cẫng lên vì phấn khích trước tiếng kẹo dưa. Tôi khoác lên mình một chiếc áo choàng và rời khỏi tu viện. An ninh tại cuộc đấu giá bí mật đã được kỹ lưỡng. Khi ai đó mặc áo choàng đen đến gần tòa nhà, người gác cổng ở cửa đã chặn đường họ. Có thể đưa tôi xem ID không? Dấu hiệu nhận biết mà họ đang nói đến ở đây là một tấm bảng vàng nhỏ có ghi dấu ấn của cuộc đấu giá. Người đến nhà đấu giá lấy nó ra theo yêu cầu của người gác cổng. Cô đến một mình mà không có người hầu. Vâng, một giọng nói trung tính phát ra từ dưới lớp áo choàng đen trước câu hỏi của người gác cổng. Cô sẽ được cung cấp một hướng dẫn. Nếu cô cần bất cứ điều gì, hãy nói với anh ta. Đôi khi, khách hàng đến đấu giá một mình mà không có người phục vụ nên người gác cổng đã gọi hướng dẫn viên mà không nói gì thêm. Chào mừng đến với nhà đấu giá. Cho phép tôi dẫn ngài đến hội trường. Một hướng dẫn viên ăn mặc đẹp đến gần khách hàng và chào đón họ. Cả người gác cổng và người dẫn đường đều bịt mặt bằng mặt nạ. Trước khi hướng dẫn viên hướng dẫn người đó đến địa điểm nơi cuộc đấu giá sẽ được tổ chức, anh ta đã đưa ra một yêu cầu. Trước khi chúng tôi làm điều đó, ngài phải cởi áo khoác. Người mặc áo choàng đen ngoan ngoãn nhấc tay và kéo mũ của họ xuống. Mời đi lối này. Người hướng dẫn gật đầu sau khi xác nhận trang phục đã lộ của họ rồi bắt đầu đi về phía trước. Yuri đi theo sau anh. Cô đã chuẩn bị trước khẩu trang vì cô biết mình sẽ được yêu cầu cởi áo choàng trước khi vào địa điểm. Mặt nạ cô ấy chuẩn bị là một chiếc mặt nạ màu trắng. Không có đặc điểm gì độc đáo nên dù ai nhìn thấy cũng sẽ không để lại ấn tượng gì. Chỗ ngồi này quá xa phía sau. Đưa tôi đến gần sân ga hơn. Tôi xin lỗi. Phía trước đã đầy rồi. Nếu không có chỗ trống, hãy làm một cái. Anh không biết tôi là ai. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá rất lớn. Khi Yuri đi theo hướng dẫn viên của mình, cô ấy bắt gặp ai đó đang tranh cãi với một hướng dẫn viên khác. Thưa quý cô, xin lỗi nhưng cô có thể bước sang một bên một chút được không? Khi nghe thấy giọng nói từ phía sau, người phụ nữ đeo một chiếc mặt nạ lộng lẫy được trang trí bằng hoa hồng và đồ trang sức cáu kỉnh quay lại. Ngươi là ai mà bảo ta bước? Nhưng cô ấy không thể nói hết câu của mình, vì người được phản chiếu trong mắt cô khoảnh khắc tiếp theo. Tất cả khuôn mặt của họ đều được che bằng một chiếc mặt nạ trắng. Và không giống như cô ấy, người đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt, thậm chí không thể nhìn thấy miệng của họ. Cách chương.